Chương 714-715, đa tạ, quản lý Trịnh ngài quá khách khí. Hà Tuấn Thành cười hàn huyên một phen, ngay sau đó hỏi chính sự, quản lý Trịnh, không biết phó chủ tịch người có tới không, ta trước nói với ngài đến chuyện kia, ngài thấy thế nào rồi hả, có thể hay không nghĩ biện pháp hẹn hắn ra gặp mặt. Quản lý Trịnh nghe vậy, lắc lắc đầu nói, hẹn phễ lịch gặp mặt tháng sau Lạc Lâm quốc tế tuần lễ thời trang khai mạc, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tại đứng xếp hàng tìm hắn, nếu như là quang diệu. Truyền thông nghệ sĩ ngược lại là còn dễ nói, về phần những công ty khác quản lý Trịnh một bộ mọi người lòng biết rõ biểu tình, vỗ bả vai của hắn một cái nói, tối nay ngươi có thể cùng hắn nói mấy câu liền là vận khí tốt rồi, chờ đi. Hà Tuấn Thành vội nói, dạ dạ dạ, bao lâu chúng ta đều có thể chờ, làm phiền ngài quay đầu hỗ trợ tiến cử một cái là được. Quản lý Trịnh đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì vậy bận rộn đi tới một bên nghe điện thoại, thái độ phi thường ân cần. Ai, cho ăn, phó chủ tịch, ngài đến chưa cái gì, tại sao có thể như vậy yếu bất yếu khẩn, ngài người không có sao chứ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, quần áo cái này không thành vấn đề, ta cái này liền tự mình đi vì ngài chuẩn bị. Được được được. Quản lý Trịnh sau khi gọi điện thoại xong, đối với Hà Tuấn Thành đám người mở miệng, các vị, ta bên này còn có việc phải làm, xin đi trước được rồi tốt. Ngài đi làm việc đi. Mọi người vội vàng đem người đưa đi. Quản lý Trịnh đi sau, mọi người tụ ba tụ năm vây tại một chỗ bắt quái. Mới vừa rồi quản lý Trịnh là theo tại phó chủ tịch gọi điện thoại là xảy ra chuyện gì sao, hình như là trên đường xảy ra chút trở ngại trễ mãi rồi nhắc tới. Cái này phệ lịch rốt cuộc là lai lịch gì, nếu châu bò như vậy, tại sao không đi lớn một chút công ty, như vậy khăng khăng một mực ở lại quang diệu cái đó góc nhỏ không biết. Chỉ biết hắn ban đầu là bị Quang Diệu truyền thông nghệ sĩ bộ kinh tế tổng thanh tra đào đi qua, hơn nữa hiện tại Quang Diệu thật ra thì cũng không tệ chứ, tình thế rất đột. Nhiên chương 715, vẫn khỏe chứ a, mọi người thân thiện mà trò chuyện một hồi, mắt thấy tục lệ lễ lớn liền sắp bắt đầu, Felix vẫn không có đến. Tối nay không ít người đều là hướng về phía hắn mà tới, vào lúc này có thể nói là trông mòn con mắt. Trâm Ngộng Kỳ chán đến chết mà cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện đồng phục đồ trang sức, Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy cái thợ trang điểm nói bước nói phét trang bước khoác lác. Lúc này, Hà Tuấn Thành đối diện một cái để tóc dài ghim cái thấp đuôi ngựa bím tóc nhỏ thợ trang điểm đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ngựa khí khoa trương mở miệng, ôi trao cho ăn, thật là chuyện hiếm có, các ngươi đoán ta thấy được ai ai vậy, ngươi như vậy ngạc nhiên chẳng lẽ là phệ lì phi, đừng ô nhục ta nam thần là Diệp gia tên phế vật kia đại thiếu gia, Hoàng Thiên Giải Trí Thái Tử gia, Hoàng Thiên Giải Trí Thái Tử gia, ngươi nói là Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm không phải là sớm liền bởi vì cha phạm tội, người một nhà đều bị trừ quyền đuổi ra khỏi nhà sao, cho nên đã lâu chưa từ nở dê xuất hiện tại tương tự loại này cao cấp trường hợp rồi. Không thể nào hắn tới cái này làm cái gì, người có phải hay không nhìn lầm rồi, mọi người một bên nghị luận ầm ĩ, một bên thuận theo tóc dài nam tầm mắt nhìn lại, nhìn một cái bên dưới, còn giống như thật là Diệp gia vị kia hoàn khố đại thiếu gia. Nghe được chung quanh mấy người nghị luận, Hà Tuấn Thành cũng hướng về đối diện nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Mộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong. Chỉ thấy tóc của Diệp Mộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn điểm cùng lá cây. Cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Phúc hắn làm sao làm thành như vậy thì chạy tới thái tử ra đây là tha bay tự mình. Hoàn toàn không biết xấu hổ sao, ai cũng biết Diệp Mộ Phàm lúc trước đối với ăn mặc trang điếm là nhất là ý tứ. Chưa từng chật vật như vậy xuất hiện tại trước người. Lúc trước Diệp Mộ Phàm làm người quá mức lên giọng, mọi người đối với hắn cảm tưởng vốn là không được. Vào lúc này thấy hắn chán nản, dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì thái tử ra à? Hiện tại Diệp gia đã sớm thời tiết thay đổi, là vợ lẽ Diệp Thiệu An thiên hạ, Diệp Y Y Y lại là Cố gia khâm định tương lai thiếu nãi nãi, cường cường liên hiệp, nào còn có hắn chuyện gì, Diệp gia về điểm kia chuyện hư hỏng, người ở trong vòng đều biết được. Ai không biết, Diệp Mộ Phàm cái này thái tử, đã sớm bị phế đi, hiện tại chính là một cái chó nhà có tang. Bên cạnh có một cái càm nhọn nhà thiết kế bắt quái hề hề tiến tới Hà Tuấn Thành trước mặt hỏi thăm. Nghe nói trước hắn tại các ngươi tụ tinh giải trí, cho ngươi làm việc vặt à, lần này là các ngươi cho hắn gây ra thư mời tóc dài nam nhất thời khẽ xì một tiếng. Cái gì à, đã sớm bị sa thải loại phế vật này cũng theo chúng ta đại tiểu thư cùng Hà Tổng Thanh tra tâm thiện, mới cho hắn một miếng cơm ăn. Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý Trịnh thay quần áo. Lúc này, đột nhiên một người ngăn ở trước người của hắn. ai nha, đây không phải là chúng ta tụ tinh giải trí Diệp đại thợ trang điểm sao? Xem ra rời đi tụ tinh, lan lộn rất không tồi a. Làm sao, ngươi cũng tới tham gia tục lệ lễ lớn? Diệp Mộ Phàm vào lúc này đang nhức đầu muốn làm sao cùng Oản Oản giao phó, tâm tình rất là phiền não, ánh mắt lạnh lùng tại lấy Hà Tuấn Thành cầm đầu mấy cái này thợ trang điểm trên người nhìn lướt qua, không thèm để ý đám người này, chó khôn không cản đường Hà Tuấn Thành không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiết mục thú vị như vậy sau giờ làm việc, tâm tình rất tốt đi lên phía trước. Diệp thiếu gia, vẫn khỏe chứ? A, cách đó không xa, Trầm Mộng Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống của bên này, rơi ở trên người Diệp Mộ Phàm tầm mắt tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường. Cái tên này chạy tới làm gì? Sẽ không phải là nên đối với nàng không hết lòng gian cố ý theo tới chứ? Nghĩ tới đây, Trầm Mộng Kỳ nhất thời buồn nôn, chỉ nhìn một cái, liền không có hứng thú đừng mở đầu đi.